đưa nước Việt vươn tầm thế giới, tổng giám đốc siêu cấp. Chương 252, quyết định 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nhìn nhau, chỉ cần qua ánh mắt, họ nhanh chóng đưa ra quyết định. Flora giơ tay ra nói, rất chào đón hai người. Chúng tôi chấp nhận điều kiện giúp cậu thực hiện ước mơ. Tất nhiên là trong khả năng của mọi người, được chứ? Dương Tuấn Vũ nhếch mép, tốt, cứ quyết định như vậy. Hy vọng ma cũ không bắt nạt ma mới. Vân Tú thấy hắn chọn lựa tham gia thì cô cũng vui vẻ đồng ý, hắn muốn đi đâu cô cũng sẽ đi theo. Khi mọi người tay bắt mặt mừng, Dương Tuấn Vũ lại đả kích thêm. Tuy tôi đã chấp nhận gia nhập nhóm, nhưng không có nghĩa nhiệm vụ của nhóm tôi cần phải hoàn thành tất cả. Tôi sẽ chỉ nhận những nhiệm vụ mà tôi cho là có ích cho bản thân mình, hoặc cái đó gây nguy hiểm cho các thành viên trong nhóm thì tôi sẽ không từ chối. Leo thấy Catherine định quát lên thì hắn vội cười ha hà nói với Dương Tuấn Vũ. Được rồi, chúng tôi cũng sẽ không ép cậu làm gì quá mức đâu. Dương Tuấn Vũ gật đầu. Mọi người có muốn giới thiệu rõ hơn một chút về mình với chúng tôi không? Doris cười mờ ám, tôi nghĩ không cần đâu. Tới khi cậu làm nhiệm vụ cùng mọi người thì sẽ hiểu hơn về chúng tôi thôi. Catherine cười khinh khỉnh, chị Doris nói đúng lắm, cậu ta đã thích lập lờ thì chúng ta cũng mờ ám, việc gì phải nghe lời cậu ta chứ. Nghe thấy vậy, hắn gật đầu. Như thế cũng được, vậy hiện tại mọi người có cần thêm thủ tục nhập môn gì không? Nếu không thì Raymond có thể bắt đầu nói về nhiệm vụ lần này của The Night được chứ? Tôi nghĩ lần này tôi sẽ tham gia cho biết. Catherine trợn mắt, sao cậu biết chúng tôi có nhiệm vụ? Raymond cười ha hả giải thích, đơn giản thôi em, nếu chúng ta không cần thực hiện nhiệm vụ quan trọng thì đã không tập trung ở đây. Tôi nói không sai chứ Rap, đúng vậy, mỗi lần các người tập hợp tất nhiên có việc cần làm. Còn mấy cái vụ triển lãm này đối với mấy kẻ chẳng quan tâm đến tiền như mấy người thì tới đây chỉ lãng phí thời gian, đặc biệt là với một số người không thích nơi đông người, đúng không Stranger? Stranger nghe thấy hắn nói về mình thì chỉ gật đầu, đây đã là rất khách khí rồi. Những thành viên còn lại cũng không biết quá nhiều về người này, mọi thứ về hắn đều khá bí hiểm, nhưng lúc cần thì hắn lại xuất hiện rất đúng lúc. Raymond bắt đầu, vì đây là lần đầu hai người thực hiện nhiệm vụ nên tôi nói một vài điểm cần lưu ý. Chúng ta sẽ nhận nhiệm vụ treo thưởng từ bảng ngũ hành sát và nhị cực. Các nhiệm vụ ở đây chủ yếu là các nhiệm vụ liên quan tới ám sát, giết chóc. Vì vậy, quy tắc của hội chúng ta là chỉ giết những kẻ đáng giết, không nhận nhiệm vụ giết người vô tội, nếu vi phạm trục xuất khỏi nhóm. Vân Tú thắc mắc, vậy cái bảng ngũ hành sát này là ở chỗ nào? Như thế nào để lấy nhiệm vụ từ đó? Ryder đứng ra nói, tôi sẽ giải thích thêm về thứ này. Ngũ hành sát bảng, như tên gọi nó sẽ gồm 5 bảng tương ứng với 5 châu lục châu Á, hỏa sát bảng, châu Âu. Kim sát bảng, châu Phi. Thổ sát bảng, châu Mỹ. Mộc sát bảng, châu Đại Dương. Thủy sát bảng, bảng ngũ hành sát có nguồn gốc từ 100 năm trước, nó được thành lập trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Những nhiệm vụ ban đầu chủ yếu là thực hiện kế hoạch ám sát các nhà lãnh đạo, các tướng lĩnh tài ba của các quốc gia trên thế giới. Sau này, khi cuộc chiến tranh thế giới lần một kết thúc, tổ chức này đã nổi tiếng trong thế giới ngầm toàn cầu. Những kẻ có máu mặt đều biết manh nha về nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái tên đứng đầu trên ngũ hành sát bảng khi được nhắc đến đều khiến bất cứ kẻ nào run sợ. Chính vì vậy cũng đã có không ít tổ chức muốn lấy đầu bọn họ, hàng tỷ đô sẵn sàng được trả. Có một số kẻ mờ mắt vì tiền đã cùng nhau liều mạng đi săn lùng những người top đầu. Quá trình tìm kiếm những người đứng đầu rất gian khổ và khó khăn, nhưng ngay cả khi tìm được thì tất cả đều có một kết cục chung, toàn quân bị diệt. Nhưng sự đố kỵ, ghen ghét và nghi ngờ cũng khiến cho những người trong top 10 thường xuyên phải đối mặt với những kẻ có mắt như mù, đây có lẽ cũng là điểm phiền phức nhất của họ. Từ những vụ như vậy đã khiến người ta thầm công nhận những vị trí trong top 10 là những kẻ bất tử, bởi vì chỉ có bọn chúng muốn chết chứ không có người nào khác có thể giết được bọn họ. Vì có 5 bảng nên mỗi bảng sẽ có thứ tự riêng, nhưng mỗi cuối năm vào ngày 31 tháng 12 sẽ tổng kết lại thứ hạng trong một năm ở bảng ngũ hành sát duy nhất ở thành Roma, Italia. Dương Tuấn Vũ nghi ngờ, nếu tôi không nhầm vị trí top 10 mỗi bảng và vị trí top 10 của bảng tổng ngũ hành sát sẽ có những thứ mà nhiều người thèm muốn đúng không? Chỉ có như vậy thì người ta mới bất chấp tính mạng mà tranh giành lấy, còn nếu chỉ có hư vinh thì cũng không thể có nhiều ruồi nhặng chán sống bám theo như vậy. Flora mỉm cười rất vừa ý với sự thông minh của hắn. Cậu nhóc nói không sai, top 10 mỗi bảng hàng năm sẽ nhận được 10 tỷ US kèm theo một viên đá năng lượng cấp C, đứng đầu mỗi bảng sẽ nhận được 50 tỷ US kèm theo một viên đá năng lượng cấp BO, lại có hàng tốt như vậy. Đúng thế, 10 tỷ US thì nhiều người chẳng ham, cái đầu của mỗi kẻ sát thủ có tiếng đều đâu ít ỏi như vậy. chỉ có viên đá năng lượng là khiến mọi người thèm khát. Dương Tuấn Vũ nghiêng đầu gật gù, đúng là rất hấp dẫn. Vậy năm cái bảng đó ở đâu? Rider tiếp tục, vị trí cụ thể của nó là bảng tổng ngũ hành sát, đấu trường La Mã, thành Roma, thủ đô của Italy. Hỏa sát bảng, Hong Kong, Trung Quốc. Kim sát bảng, nằm tại thành phố Essen, bang Nordrhein-Westfalen, Tây Đức. Thổ sát bảng, thành phố Cairo, thủ đô Cairo của Ai Cập. Mộc sát bảng, thành phố Rio de Janeiro, Brazil. Thủy sát bảng, thành phố Perth, Tây Australia. Cậu yên tâm, tôi sẽ gửi địa chỉ cụ thể cho hai người. Tuy chia làm 5 khu vực riêng nhưng không có nghĩa một sát thủ chỉ được hoạt động trong một khu vực và số điểm họ giành được khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được cộng vào bảng nơi họ đăng ký. Vậy nhiệm vụ của chúng ta lần này là gì? Nghe mùi vị có vẻ không đơn giản. Raymond lên tiếng, đúng vậy, lần này chúng ta sẽ giải quyết một nhóm ma cà rồng. Có lẽ cậu đã gặp được một tên trong số đó. Doris gật đầu, chính là tên stalker bẩn thỉu đó. Cậu đừng chối, lúc đó khi giao đấu tôi đã nhận ra hai người theo dõi chúng tôi rồi. Chắc chắn kẻ đó cũng đã nhận ra, vì thế sau đòn cuối cùng hắn mới không dám ở lại kiểm tra sự sống của tôi, bởi vì hắn sợ có kẻ đâm lén. Lần đó đúng là phải cảm ơn hai người, nhưng cũng đáng trách. Chúng tôi cứu cô mà còn đáng trách, cậu nghĩ hắn đề phòng thì tôi không phải đề phòng chắc. Chính vì tôi không biết hai người là bạn hay địch nên tất nhiên phìa giữ lại đủ sức mạnh rồi. Tiết lộ một chút khi đến kiểm tra tôi đã giả vờ ngất đó, hi hi, nếu mà cậu có ý định xấu thì không phải là một nhát đâm thăm dò đâu, chắc chắn với sức mạnh khi đó cậu sẽ tiêu đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tuấn Vũ toát mồ hôi lạnh, lúc đó may là họ không làm gì quá đáng, nếu không chắc chết rất oan uổng rồi. Vân Tú lại không sợ, cô gái này chỉ biết ham vui thôi, nghe thấy được đánh nhau với mấy kẻ đó thì hai mắt đã sáng lên rồi, cô lắc lắc tay Doris. Chị Doris, mau nói cho em biết về mấy kẻ đó đi. Không ngờ lại có ma cà rồng thật, Alethea cười, còn nhiều chuyện mà em không tưởng tượng được đâu. Vụ đó chắc em không được nhìn thấy vài thứ thú vị từ chị Doris thân yêu của em rồi. Hì, ồ, chị có thể biểu diễn chút không? Mắt Vân Tú sáng như ánh sao chiếu đến làm Doris bối rối. Như vậy không được hay lắm, lúc khác được không? Ryder nói chen vào, lát nữa em sẽ biết thôi, hiện tại cũng không còn sớm nữa. Raymond, cậu nói về nhiệm vụ lần này đi, chúng ta sẽ xuất phát sau 15 phút nữa. Gấp như vậy, Raymond gật đầu trả lời câu hỏi của Vân Tú, hắn trải một tấm bản đồ khá cũ ra. Alice hiếu kỳ, sao mọi người không dùng bản đồ điện tử? Không phải Lau rất giỏi mấy vụ đó sao? Lau cuối cùng cũng được lên tiếng. Mọi người đợi một chút, tôi sẽ cập nhật ngay, anh Raymond, phiền anh quét hình ảnh. Raymond vỗ trán, tại vì suốt 2 năm nay cậu chạy đi đâu mà liên lạc cũng không dễ, làm tôi quên mất, được rồi, đợi một lát. Raymond kéo tay áo lên, hắn bấm một nút, chùm ánh sáng đỏ chiếu ra bao trùm chiếc bản đồ. Ở đầu bên kia, Lau nhanh chóng định vị địa điểm, sau đó kết hợp với một loạt câu lệnh kỳ quái, chỉ sau 1 phút một bản đồ 3 chiều đã được xuất hiện trước mắt mọi người. Flora thở dài, đúng là thiếu tên nhóc như cậu thật là thiệt thòi a, tôi đã phát chán với cái bản đồ cũ rích của Raymond rồi. Raymond cười khổ, có còn hơn không mà. Được rồi, quay lại nhiệm vụ lần này. Chúng ta sẽ tấn công nhóm của tên Stalker này. Nhóm của hắn có tổng cộng 23 người, trong đó, hắn chỉ được xếp thứ 8, đây là một nhiệm vụ không quá khó nhưng cũng không dễ xơi. Tôi có thể hỏi vì sao chúng ta lại nhận nhiệm vụ này được chứ? Doris cười khinh bỉ, bởi vì bọn chúng là những tên ngu xuẩn tôn thờ Sa Tăng. Ồ, không phải ma cà rồng vốn tôn thờ quỷ Sa Tăng sao? Ai nói với cậu như vậy? Raymond xua tay, được rồi, chúng ta không có nhiều thời gian thảo luận. Nói vắn tắt, ma cà rồng vốn chia làm 3 phe phái, 1 thiện, 1 ác, 1 trung lập, trong đó tên Stalker và nhóm của hắn thuộc lũ vampire ác độc, chúng chuyên đi giết những người vô tội và hút máu của họ, đặc biệt là những cô gái đồng trinh và những cậu bé sắp làm lễ trưởng thành ở tuổi 18, chỉ với những thứ đó đã đủ lý do để tiêu diệt hoàn toàn bọn chúng rồi. Nhưng kẻ ác thường không đơn giản, vì bọn chúng chuyên tàn sát và hiếu chiến nên chúng nắm giữ khả năng chiến đấu và sức mạnh rất lớn. Nhiệm vụ lần này vì không đơn giản nên phần thưởng cũng không tồi, 5 tỷ US cùng 5 viên đá năng lượng cấp độ E. Ồ, nghe có vẻ được đấy. Nhờ nhiều ngày truy tìm tung tích, chúng tôi đã xác định được vị trí hiện tại của nhóm Stalker ở Hanover, cách đây 104 km. Và lúc 12 giờ đêm nay bọn chúng sẽ tiến hành cuộc đồng hóa, nô dịch một nhóm cư dân ở đây. Đồng hóa, Doris thở dài, chính là biến người dân thành lũ ma cà rồng. Đúng như những gì trong phim và các câu chuyện mô tả, một vết cắn với 2 răng nanh cắm sâu vào cổ. kẻ bị đồng hóa sẽ nhiễm máu bẩn của bọn chúng, một số tên còn giữ được tâm trí thì sẽ được lũ La Sombra mệnh danh thủ lĩnh ác ma, lưu lại làm lính, kẻ ưu tú sẽ được làm thủ lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy vậy, đa số những người bị chúng hút máu sẽ bị điên loạn và tấn công những người dân khác. Elise nhăn mày, thật kinh tởm. Ryder gật đầu, đúng vậy, cách tuyển quân man dợ đó của bọn chúng chính là một trong những nguyên nhân làm cho nhân loại ghét ma cà rồng. Chứ thực ra không phải tất cả ma cà rồng đều xấu. Là một thánh kỵ sĩ, tôi có thể dùng danh dự đảm bảo với hai người điều này. Raymond tiếp tục, nhiệm vụ của chúng ta chính là ngăn chặn vụ thảm án này xảy ra thông qua việc tiêu diệt nhóm của Stalker. Dương Tuấn Vũ và Elise nhìn nhau rồi cùng gật đầu lên tiếng. Được, chúng tôi sẽ tham gia. Mên bá, hậu cung hữu dụng, MVP có não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tải, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, cách chương.